Phùng Tràng nhập diễn, chương 61, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diễn viên thời đại mới tập 4 lên sóng, rating cùng độ thảo luận trên mạng đều mau chóng đụng nóc vì một nguyên nhân, Trần Cách lựa chọn biểu diễn trích đoạn năm cuối của Lạc Tĩnh Dực. Bộ phim này ngay năm ra mắt đã được vinh danh khắp các giải thưởng lớn nhỏ khác nhau cho hạng mục phim nhựa xuất sắc nhất, kịch bản xuất sắc nhất cùng 8 hạng mục nữa. Rõ ràng bất cứ ai lựa chọn tái hiện tác phẩm kinh điển như vậy đều bị soi mói so sánh với bản gốc, nhưng Trần Cách lần lượt vượt hết tất cả mọi chướng ngại, từng ánh mắt từng cử chỉ đều phi thường hoàn mỹ, thậm chí còn bộc lộ một hướng suy nghĩ riêng so với nguyên tác. Không chỉ các đạo diễn, diễn viên kỳ cựu trong nghề vì màn trình diễn bùng nổ này áp Weibo khen ngợi, mà trên những diễn đàn điện ảnh lớn nhỏ cũng sôi nổi thảo luận, nhất nhất thừa nhận tài năng của nàng khiến đám cô vui đến múa may quay cuồng. Trước đó còn cảm thấy làm fan diễn viên không có nhiều cơ hội khoe idol của mình có bao nhiêu tốt, không ngờ hiện tại khoe cũng không cần khoe, đã có người khác tấm tắc khen hộ. Stan diễn viên thực lực quả là suiga, bận rộn một chút không nhìn tới, bảo bối nhà mình nghiễm nhiên nhảy lên hàng top những kẻ trước đó dè bỉu bồ câu dùng lưu lượng chiếm lấy nữ một của Lạc lão sư biết điều thì câm miệng sớm đi. Lạc lão sư và Đào đạo đều thừa nhận thực lực của bồ câu mới giao nhân vật quan trọng như vậy cho nàng thủ vai, xem cái này càng chờ mong. Ước nguyện vị thành niên, có thể ngày mai chiếu ngay được không? Trần Cách thông qua, diễn viên thời đại mới, hút được một lượng fan mới đông đảo. Do đó buổi livestream của Nhậm Nghiên thông báo khách mời là Trần Cách còn chưa tới lúc bắt đầu, đã bị quá nhiều người truy cập đến nghẽn đường truyền. Nhậm Nghiên vừa choáng váng vừa vui mừng. Ai nha bồ câu ngươi quá giỏi. Lần trước nhờ có ngươi đến giúp tất cả nông sản của bà con vùng lũ đều lập tức bán hết sạch. Không ngờ ngươi nổi tiếng rồi vẫn sẵn lòng tới đây tham gia cùng ta, công ty ngươi không nói gì sao? Trần Cách cũng không dự đoán được phát sóng bị tê liệt trong lúc chờ bộ phận kỹ thuật khắc phục, nàng chân thành nói với Nhậm Nghiên. Vô luận thế nào, bạn bè vẫn phải hỗ trợ nhau mà. Bồ câu chính là bằng hữu tốt nhất của ta. Nickname của nàng là do ta đặt đó mọi người. Nhậm Nghiên đặc biệt vui vẻ nhào tới ôm cổ Trần Cách, hôn má nàng chụt một cái. Trần Cách theo bản năng dãy dụa, Nhậm Nghiên nhìn Trần Cách bài xích hành động thân mật của mình, khổ sở nỉ non. Bồ câu không yêu ta. Không phải vậy, việc này vô pháp cùng Nhậm Nghiên giải thích. Làm sao có thể nói với Nhậm Nghiên rằng, hiện tại mỗi lần thân cận cùng nữ giới, mình đều sẽ miên man suy nghĩ nhiều. Rốt cuộc livestream cũng bắt đầu, comment trên màn hình thi nhau chạy việt dã, gào rú bồ câu ơi bồ câu à, hơn nữa còn mau chóng tẩu tán sạch bách tất cả sản phẩm giao bán ngày hôm đó. Trần Cách ngày thường quá ít xuất hiện, Weibo trống trơn không post cái gì, bây giờ có livestream cho fan ngồi xổm ngắm mỹ nữ đã mừng rơi nước mắt, cảm thấy đủ mãn nguyện rồi. Không nghĩ tới chưa đầy 2 ngày sau, lại thêm một tin chấn động. Sanen chính thức công bố người đại diện mới cho dòng nước hoa Sanen N độ 5. Toàn thể cô, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bản thân thương hiệu Sanen đã nằm trong lục đại lam huyết xa xỉ bao người mơ ước, nước hoa Sanen N độ 5 của hãng lại còn vô cùng chứ danh, người qua đường biết được tin tức này cũng phải xôn xao bàn tán. Fan càng khỏi phải nói, kinh ngạc đến ngây người, bảo bảo nhà mình đúng là lù khù vác cái lu chạy a, không có động tĩnh gì rào đón trước đã lập tức vớt được đại ngôn luxury. Trần Cách xe lại bài đăng công bố của nhãn hàng về Weibo, mới vừa xong đã có 4.000 lượt xe lại, 2.000 comment. Lại một lúc nữa, lượt xe cắn mốc 1 vạn, 5.000 comment và vẫn tiếp tục tăng đều đều. Chris cùng Tư Tỷ đều cảm thán, nhân khí hiện tại của Trần Cách đều có thể sánh kịp dàn đỉnh lưu, ngăn cũng ngăn không được. Fan Trần Cách thời gian qua chứng kiến tiểu bảo bối nhà mình không phô trương rông dài, chỉ cần mỗi thực lực là đã có thể vả mặt anti. Fan bôm bốp nên lúc nào cũng có cảm giác được bảo hộ đến vô cùng tốt, vô cùng an toàn. Ấy vậy mà vẫn chưa có cơ hội vung tiền đầy doanh số đền đáp cho nàng, sắp nghẹn đến hỏng rồi. Hôm nay rốt cuộc có cơ hội, hơn nữa còn là sản phẩm đình đám nhất của thương hiệu máu mặt. Mua, phải mua, biết fan ai cũng máu lửa, nhưng các đại fan cũng không quên nhắc nhở học sinh đảng lượng sức mình, đừng tiêu hoang phí quá phạm vi năng lực bản thân. Quả nhiên fan của Trần Cách rất giống nàng, đều là những người không thích phô trương, yêu thì yêu thật, luôn đặt thần tượng ở đầu quả tim mà bảo hộ, nhưng làm việc theo lý trí cũng là thật. Mặc dù đã vô cùng suy xét nhưng mọi trung tâm thương mại lẫn trang web của Sanen đều nhanh chóng sold out sản phẩm nước hoa do Trần Cách đại diện. Ban đầu chỉ là hỗ trợ bạn bè bán hết sạch nông sản, tới khi chính mình cầm lấy đại ngôn xa xỉ cũng nhanh chóng đạt được doanh thu mắt lòng nhãn hàng, giá trị thương mại của Trần Cách mới vừa bày ra không bao lâu các thương hiệu khác đã vội vàng lăm le nhòm ngó. Thực mau nối đuôi nhau tìm đến muốn đàm phán, đặt vấn đề hợp tác. Chris tự mình tới hỏi ý kiến Trần Cách, nàng thẳng thắn nói tạm thời mình không suy xét mang thêm đại ngôn nào nữa. Chờ, ước nguyện vị thành niên, công chiếu rồi lại tính, hiện tại ta chỉ là diễn viên không có tác phẩm, các fan còn nguyện ý vì ta tiêu tiền, quá ủy khuất cho mọi người rồi. Ngay lúc doanh số nước hoa vẫn không ngừng tăng cao, official Weibo. Ước nguyện vị thành niên, bắt đầu nhá hàng trailer đầu tiên. Trong chớp mắt, fan Trần Cách cùng fan Lâm Ân điên cuồng chia sẻ, nam chính Diêu Khâm hiện tại đang có phim được chiếu khung giờ vàng nên nhân khí vươn cao, fan của hắn cũng không thua kém, vội vàng nhảy vào xe lấy xe để cho thần tượng, khiến cho trailer thật mau nhảy lên hot search. Trailer bắt đầu với hình ảnh Trần Diệu mặc đồng phục, tay nắm chặt dao, biểu cảm hung ác quỷ quyệt, máu nhỏ từng giọt theo sống dao rơi xuống đất. Cô ta chậm chậm từng bước một tiến về phía Ngô Huyễn đang đứng đưa lưng về phía mình. Tới khi chúng ta trưởng thành, ngươi sẽ rời xa ta. Chấm, tiếng nhạc giao hưởng réo rắt chuyển đến cảnh chiếc bàn bị máu bắn tung tóe nằm trơ trọi giữa không gian bốn bề tối om. Giọng nói Trần Diệu có chút nghẹn ngào, tuy không thấy được biểu cảm trên mặt nhưng từ thanh âm nức nở cùng điệu cười điên loạn dung hợp một chỗ có thể đoán ra cảm xúc phức tạp của người này, một kẻ sát nhân có vấn đề nặng nề về tâm lý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng dao hung hăng đâm vào da thịt, tiếng thở dốc hỗn loạn, hình ảnh biểu cảm khóc cười trái ngược mãnh liệt của nhân vật đan sen dồn dập vào nhau theo nhịp điệu dồn dập của âm thanh ngày một tăng nhanh lên, đẩy cảm xúc của khán giả lên đến đỉnh điểm. Chính lúc này, tất cả mọi thứ đều đình lại, trở về nền đen trống trải im lặng, năm chữ. Ước nguyện vị thành niên, viết tay, chúc chắc hiện ra. Liền sau đó, bức màn màu đen chậm chậm vén lên, lộ ra khung cảnh sân thượng trường cấp 3 vào một buổi sáng mùa hè trong trẻo, Ngô Huyễn đè Trần Diệu trên nền nhà, dùng toàn bộ sức lực cơ thể khống chế nàng, run rẩy hét lên. Ta lo lắng cho ngươi không được sao? Ánh mắt Trần Diệu dần mềm mại, ngón tay cái dịu dàng vuốt ve cái ót của Ngô Huyễn, nói. Về sau, ngươi có thể tiếp tục lo lắng ta không? Bên trong siêu thoại, chuyện cổ tích Grimm CP. Hoàn toàn biến thành trại nuôi gà, tất cả đua nhau gáy không kiểng nể, như kiểu lúc này là 5 giờ sáng. Fan club Trần Cách tổ chức buổi xem chung, xem xong tất cả đều há hốc mồm mất hết khả năng dùng ngôn ngữ, chỉ biết chửi thề để cảm thán, biết bồ câu diễn tốt, chỉ là không nghĩ thượng thừa đến như vậy. Sức giãn quá tuyệt a, xin cho hỏi đây là kịch bản bách hợp sao? Yên tâm rồi, doanh thu có thể cắn mốc 1 tỷ, lầu trên ngươi quá coi thường kim bài đoàn đội, phim của Lạc Tĩnh Dực trước giờ chưa từng dưới 1 tỷ 6, nói như vậy còn không phải bồ câu của chúng ta sắp sửa ôm danh hiệu nữ chủ phòng vé kỳ này rồi sao? Ít nhất 2 tỷ, không thể thấp hơn, khi nào chiếu a, ta nôn nóng tới hỏng rồi, trailer. Ước nguyện vị thành niên, cùng Trần Cách leo vù vù lên hot search, không ít người tấm tắc công nhận, năm nay đúng là năm của Trần Cách rồi. Mới chỉ là trailer đã đủ biết chất lượng đáng tin cậy của bộ phim, mọi người ai nấy dặn dò nhau chú ý đặt vé sớm, vạn nhất tới lúc đó muốn mua cũng không có mà mua. Nguy Linh Ngọc uống cạn hớp rượu cuối cùng, màn hình trước mặt cô ta chính là trailer của Ước nguyện vị thành niên, đang tạm dừng ở thời điểm đặc tả khuôn mặt đầy nước mắt của Trần Cách. Nguy Linh Ngọc chọn gửi một tấm ảnh mờ mờ ảo ảo qua cho tài khoản bí ẩn không để ảnh đại diện, lại dặn dò thêm câu cuối. Tối nay đúng 8 giờ liền tiến hành đi, giờ đẹp. Bên kia thực mau đã gửi lại dấu ok, sau đó vội vàng offline, dấu xanh ở tài khoản tắt ngúm. Nguy Linh Ngọc theo thói quen sờ sờ cầm, chuyển tài khoản WeChat nhắn tin cho Trần Cách. Lúc Trần Cách thu được tin nhắn, nàng đang ăn bữa cơm đầu tiên trong ngày hôm nay. V-kép, Trần Cách nhíu mày, avatar cũng thật xa lạ, sao lại xuất hiện trong danh sách bạn bè của mình. Trần Cách cũng không nhớ rõ mình thêm người này khi nào. Chẳng lẽ là nhân viên của đoàn nào trước đây mình từng làm việc chung sao? VKP, Trần Cách ngươi khỏe không? Trần Cách do dự một chút không trả lời. Người nọ vẫn chưa buông tha, tiếp tục nhắn thêm một tin nữa. VKP, người yêu vì mình mà liên lụy, bị hại tới thân bại danh liệt là loại trải nghiệm như thế nào? Ngươi có thể nói cho ta nghe được không? Động tác của Trần Cách lập tức ngưng trệ. Có ý gì, thời gian vừa qua nàng không hiếm nhận được tin nhắn lẫn điện thoại quấy rối, giết đã thành quen, nhưng chỉ cần một câu kỳ quái không rõ ý tứ từ người xa lạ này, lập tức đẩy Trần Cách lâm vào bất an. Người yêu, thân bại danh liệt, Cách tỷ chuẩn bị xong xuôi chưa a? Người của tạp chí ca tới rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiểu thôi gõ cửa, nói vọng vào, được ta ra ngay. Trần Cách cất điện thoại vào túi, trong lòng vẫn cảm thấy bất an. Nhưng hiện tại tới giờ tiếp nhận phỏng vấn, không tiện suy nghĩ lung tung, rất dễ xảy ra tình huống low EQ cho cư dân mạng ném đá. Nàng hít thở sâu, bình ổn lại cảm xúc rối loạn, cẩn thận kiểm tra lại lớp trang điểm một lần nữa, rồi bước ra ngoài. 8 giờ rưỡi, Trần Cách hoàn thành tốt buổi phỏng vấn, trở về phòng nghỉ. Vừa cầm điện thoại lên đã phát hiện hơn 300 tin nhắn WeChat, lại thêm mấy chục cuộc gọi nhỡ của Thư Tỷ. Trần Cách nhìn thoáng qua, bản năng cảm nhận được có gì không đúng, đang muốn gọi lại Thư Tỷ thì Thư Tỷ đã vội vàng đẩy cửa chạy vào. Ngươi, xem Weibo rồi sao? Thư Tỷ vừa mới cắt mái bằng, bởi vì vô cùng lo lắng chạy đến tới mướt mồ hôi, tóc mái tự động chẻ ra hai bên thành hình chữ V ngược. Không, ta mới vừa phỏng vấn xong, sao vậy? Ngươi không thấy thì tốt, di động để ta giữ cho, trong thời gian này ngươi đừng lên Weibo, chuyên tâm công tác. Trần Cách cười cười, chẳng lẽ có người mắng ta? Chấm, Thư Tỷ muốn nói lại thôi, bộ dáng giống như muốn nói, so với việc bị ai mắng còn nghiêm trọng hơn nhiều. Trần Cách hỏi thẳng, họ mắng ta cái gì? Thư Tỷ, chuyện này ngươi đừng biết vẫn tốt hơn, đưa điện thoại cho ta đi. Trong đầu Trần Cách lóe lên, nhớ tới tin nhắn WeChat từ người xa lạ lúc nãy. Có dính dáng tới Lạc lão sư. Thư Tỷ, hóa ra ngươi đọc rồi. Trần Cách không chậm một giây, lập tức mở điện thoại lên Weibo ngay trước mặt Thư Tỷ. Thư Tỷ muốn giật cũng không giật kịp. No, một hot search, Lạc Tĩnh Dực áp dụng quy tắc ngầm với Trần Cách. No, ba hot search, Trần Cách đồng tính luyến ái. No, tám hot search, Lạc Tĩnh Dực quy tắc ngầm diễn viên trẻ. Hot search hạng 29, phá lệ hân động. Liên tiếp mấy cái hot search đều xoáy vào quan hệ của nàng và Lạc Tĩnh Dực, đầy giấy từ ngữ ô uế dơ bẩn lại gắn liền với ba chữ. Lạc Tĩnh Dực, mà Trần Cách có bao nhiêu nâng niu trân trọng, tất cả là bởi vì mình. Vì mình, trong lòng Trần Cách như có vật gì nặng trĩu hung hăng nghiền nát, đau đến không thở được. Trần Cách run rẩy bấm vào hot search đầu tiên, là một tấm ảnh chụp lén lúc nàng đang ngồi trong xe của Lạc lão sư cùng với ảnh chụp từ bên ngoài khu nhà của nàng. Chất lượng ảnh rất thấp, dễ khiến người ta liên tưởng sai lệch lung tung. Lạc Tĩnh Dực áp dụng quy tắc ngầm với Trần Cách, vài ngày trước phóng viên báo giải trí chụp được, Trần Cách 0411 cùng biên kịch lừng danh Lạc Tĩnh Dực thân mật trong xe riêng. Có thể thấy nữ diễn viên mới nổi này không ngần ngại ôm hôn say đắm biên kịch tiền bối, sau đó cả hai lái xe quay về biệt thự riêng của Lạc Tĩnh Dực. Thợ săn ảnh mai phục bên ngoài cả một đêm cũng không thấy Trần Cách trở ra. Hiện tại Trần Cách đang là diễn viên chính trong phim mới nhất của Lạc Tĩnh Dực. Mọi người đều đặt dấu hỏi vì sao một diễn viên không tên không tuổi lại có thể giành lấy vị trí này, xem ra bây giờ trong lòng ai cũng đã có đáp án. Ngay dưới bài báo xuất hiện hơn 10.000 bình luận và không có dấu hiệu ngừng lại, bạo đỏ sẫm hot search. Fan đã không thể phản kháng được cơn lũ bình luận ác ý ập đến liên tục, độ phân giải như thời 2006, các ngươi như thế nào lại dám khẳng định đây là Trần Cách, đồng tính luyến ái a, thật ghê tởm, chờ đã. Lạc Tĩnh Dực như thế nào lại giống hệt La Hân Xào CP cùng Trần Cách hồi quay chân nhân tú, đúng như vậy rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người này lúc trước ở sâu thực tế tụ ân ái liên tục như thể sợ người khác không biết các nàng là một đôi. Hóa ra lúc ấy đã có móc nối, bây giờ công khai ngồi trong xe hôn môi, ha ha, hừ, thảo nào ta cứ thắc mắc vì cái gì tuyến 18 lại đột nhiên nhảy lên bắt nữ một, hóa ra là bò lên giường biên kịch còn là nữ biên kịch. Thể loại gì đây, đói bụng ăn quàng, hay vẫn là tâm cơ quỷ quyệt đổi tình lấy vai? Không ngờ Trần Cách nhìn như bạch liên hoa vô hại, diễn xuất cũng có chút bản lĩnh ấy vậy mà lại chấp nhận làm loại chuyện ghê tởm này. Quá thất vọng, biên kịch cũng quá ghê tởm đi. Không ngờ áp dụng quy tắc ngầm với cả nữ diễn viên, cái này không phải đói bụng ăn quàng. Mà đơn giản là giao dịch đen ngươi tình ta nguyện để lấy vai. Hai, đúng là giới giải trí, không có xấu xa nhất chỉ có xấu xa hơn, chính những kẻ như thế này tồn tại mới làm cho giới giải trí càng ngày càng tha hóa. Đề nghị phong sát tẩy chay tất cả phim của Lạc Tĩnh Dực. Quá ghê tởm, con nít xem phim của nữ nhân bại hoại này chắc chắn về sau đều bị tẩy não trở thành đồng tính luyện ái, đề nghị bộ phận kiểm duyệt xem lại trường hợp. Ước nguyện vị thành niên, không được cho bộ phim méo mó tang quan như vậy vượt qua thẩm định. Bấy nhiêu là quá đủ rồi. Khuôn mặt Trần Cách càng lúc càng âm trầm, dứt khoát tắt điện thoại không xem nữa. Từ Tỷ nhìn ánh mắt càng lúc càng lạnh như băng của nàng, biết chuyện này đã đi quá xa. Rõ ràng có kẻ muốn chơi xấu hắc ngươi cùng Lạc lão sư. Bởi vì gần đây ngươi quá chói mắt, nẵng đi bao nhiêu tài nguyên của kẻ khác nên mới xảy ra cớ sự này. Những việc này ngươi không phải lo, để công ty làm việc với luật sư rồi phát thông cáo răn đe là được. Ngàn vạn lần ngươi đừng kích động rồi viết lung tung gì lên Weibo a, Trần Cách bình tĩnh đáp. Ta sẽ không, Từ Tỷ xem nàng cảm xúc rất ổn định, hơi hơi an tâm. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Loại chuyện thị phi này bất cứ ai khi bạo hồng đều phải đối mặt. Yên tâm đi a, công ty sẽ xử lý ổn thỏa. Trần Cách nhẹ nhàng mà, ân, một tiếng, di động ta giữ yên tâm, ta khẳng định không post Weibo. Ngươi xác định, thôi được rồi, xem như ta tin ngươi. Ta đi WC, Trần Cách vừa đóng cánh cửa lại, trong nháy mắt xé rách biểu cảm bình tĩnh giả dối trước mặt Tư Tỷ. Những lời nhục mạ Lạc Tĩnh Dực nàng đều thấy được, mỗi bình luận ác ý tựa như cây giáo nhọn xuyên thẳng vào trái tim nàng. Đôi mắt Trần Cách đỏ lên, giận dữ mở WeChat lên tìm đến tài khoản tên VK. Ngươi là ai, ngươi muốn làm gì? Đối phương tựa hồ đang chờ nàng, nhanh chóng trả lời lại một câu, ta là một người bạn cũ của ngươi. Tới lúc này Trần Cách xác định chỉ có duy nhất một khả năng. Trần Cách Nguy Linh Ngọc, VK, Đại Minh Tinh còn nhớ rõ ta, thật cảm động. Lời tác giả, trợ công, cần đến thì sẽ đến. Cách chương.